là trưởng ban tin tức mà Tống Bình đã xuất hiện ở Lạng Giang thời không chừng cả đoàn do thám Tống Triều cũng có mặt trên đất Đại Việt. Nguyễn Gia Quốc muốn thông báo tin tức nóng hổi này lên bề trên của mình, do đó y phải bỏ chạy. Liều mạng với kẻ thù trong lúc này không có lợi bằng bỏ chạy rồi sau đó phục thù bằng cách đánh bại lũ giặc xâm lăng. Dẹt, dẹt, dẹt, Nguyễn Gia Quốc đâm liền ba chiêu liên hoàn cực độc bức kẻ địch phải tạt bộ tránh đòn xong tung mình chạy trốn. Cười ha hà từ kim đao Tống Bình nạt lớn, ngươi chạy đàng trời, họ Tống vẩy tay, lưỡi đoản đao xẹt ra tựa ánh chớp, chân vừa chạm đất chợt nghe gió rít vù vù sau lưng Nguyễn Gia Quốc vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không quyền. Tuy nhiên y chậm tay hơn kẻ thù một chút, bị phi đao đâm vào vai nhưng y cắn răng cắm đầu chạy trốn. Không để cho kẻ thù trốn thoát từ kim đao Tống Bình tức tốc triển thuật phi hành đuổi theo. Khách chương.